Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, tới một đàn 18 đầu tam giác thú, đến cuối cùng chỉ còn lại có 4 đầu. Thảm bại a, còn lại 4 đầu tam giác thú cũng bất chấp đồng bạn chết đi tai vạ đến nơi phần mình chạy, bọn họ vẫn kiên trì đến bây giờ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ trên mặt đất bò dậy, 4 đầu tam giác thú chia ra hướng 4 phương hướng khác nhau gào khóc chạy trốn. A, rất có trí khôn nữa. Vân Khê hướng không trung vỗ tay phát ra tiếng, Huyền Dực ngăn cản bọn họ. Một cũng đừng hòng đi. Ba ba ba ba, Huyền Dực ở giữa không trung tung chiêu thần long bãi vĩ, làm thành vòng trong, đem 4 đầu tam giác thú trực tiếp bao vây, giống như dây thừng, đem bọn họ vững vàng cột vào giữa. Vân Khê đi vòng một vòng, giống như chịn cải trắng chỉ con này lại chỉ con kia, làm lựa chọn cuối cùng có kết luận nói. Không thể, mấy đầu này tu luyện đều là huyền khí dương tính, rất thích hợp với chàng. Thiên Tuyệt chàng đến hấp thu đi. Tốt, để ta, lòng Thiên Tuyệt bay lên không trung thoáng cái liền dựng thẳng lên trời dừng ở trên đỉnh đầu 4 đầu tam giác thú, bàn tay hắn nhấc lên, như kim đồng hồ từ từ xoay tròn, 4 cổ huyền khí vô hình giống như cột nước phun trào, từ trong cơ thể 4 đầu tam giác thú phóng lên, đan vào thành một cột huyền khí lớn, nhập vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, sắc bén và khí phách của hắn cùng tồn tại càng nhiều hơn là cảm giác siêu nhiên rời xa trần thế. Hắn yêu nhã ngẩng đầu, hô hấp thật sâu, bày biện ra đường cong hoàn mỹ, mi tâm phát sáng, cảm thấy tầng bức tường thật mỏng cản trở kia có thể đụng tay đến. Đúng vậy, chính là cảm giác này, hắn đã đụng chạm đến bức tường cản trở huyền tôn tứ phẩm, hắn chỉ cần nữa nhẹ nhàng vừa chạm vào, rất nhanh là có thể đột phá bình chướng kia chân chính tấn chức trở thành cao thủ huyền tôn tứ phẩm, đây là cảnh giới mới, đủ để hừng hực thiêu đốt nhiệt huyết bên trong thân thể của hắn. Thật lợi hại, kèm theo tiếng vỗ tay chủ tớ hồng y nữ tử từ nơi ẩn nấp chui ra kích động chạy về phía hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt. Hai vị đại hiệp, hai vị cao thủ, xin thu ta làm đồ đệ đi. Hồng y nữ tử kích động, làm bộ dáng sẽ quỳ xuống, Vân Khê đưa tay đờ nàng, bái sư sao có thể tùy tiện thế. Chúng ta lần này đến đây Côn Luân Tiên Cảnh có chuyện quan trọng cần làm, sợ rằng không có thời gian thu đồ đệ, ngươi trở về đi thôi, nơi này không thích hợp với ngươi. Vân Khê đối với nàng hơi có hảo cảm, không sao, không có quan hệ, hiện tại không có thời gian, sau này sẽ có thời gian. Hồng y nữ tử cười a a nói, ta tên là Bách Lý Song, sư phụ có thể gọi ta Song Song. Mặc dù thực lực ta bây giờ chỉ có thiên huyền nhị phẩm, nhưng chỉ cần sư phụ chịu dạy ta, ta sẽ rất cố gắng, rất chịu khó luyện công, nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Người họ kép Bách Lý, Long Thiên Tuyệt híp mắt, đáy mắt xẹt qua ánh sáng u ám, đưa cho Vân Khê một ánh mắt ý vị thâm trường. Vân Khê liền biết ý, khoát tay một cái nói, xin lỗi, ta không thể thu ngươi làm đồ đệ, ngươi hãy đi nhận danh sư khác đi. Tại sao không thể, ta rất chịu được cực khổ, bất kể sư phụ bảo ta làm cái gì ta đều nguyện ý đi làm. Sư phụ nếu không tin, hiện tại có thể ra đề mục khảo nghiệm ta, nhìn xem có thể được hay không. Bách Lý Song rất kiên trì, tiểu nha hoàn kéo kéo góc áo của nàng, hạ giọng nói. Tiểu thư, ngươi đừng quá vọng động rồi. Vạn nhất để cho thành chủ biết ngươi tùy tiện ở bên ngoài bái sư, lão. Góc truyện audio.com, nhân ra ông ta nhất định sẽ tức giận, ngươi biết cái gì, Bách Lý Song thấp giọng la nàng một tiếng, đẩy nàng ra, một lần nữa hướng về phía Vân Khê thành khẩn nói. Sư phụ tùy ý ra đề mục khảo nghiệm ta, ta thật cái gì đều có thể làm được. Ngươi thật cái gì đều có thể làm sao? Vân Khê ánh mắt khẽ lưu chuyển, nội tâm khẽ nhúc nhích, thật ra thì nàng cũng không bài xích Bách Lý Song, chẳng qua là từ trong ánh mắt Thiên Tuyệt nàng đọc được cái dòng họ Bách Lý này đầy phức tạp cùng phiền toái. Thiên Tuyệt không cho nàng thu đồ đệ có lẽ chính là vì tránh khỏi những thứ phiền toái không cần thiết này quấn lên thân sao. Ừ, chỉ cần là sư phụ phân phó ta nhất định có thể làm được. Bách Lý Song kiên định gật đầu. Vân Khê suy nghĩ một chút, ánh mắt từ trên tam giác thú nằm ngổn ngang ở trên đất quét qua, nàng khẽ nhếch môi. Nếu như ngươi có thể để cho những tam giác thú này toàn bộ khôi phục thực lực, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Ách, Bách Lý Song giật mình, nàng có đần cũng nhìn ra được huyền khí trên người tam giác thú sớm đã biến mất không thấy, muốn chúng nó khôi phục thực lực trừ phi có người đem huyền khí toàn bộ đều rót vào trong cơ thể của bọn nó. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành nha. Hiển nhiên, đối phương đang huyền truyền cự tuyệt nàng, nàng sa sút tinh thần cúi đầu xuống, cắn cắn môi đỏ mọng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Tốt, ta tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như ta có thể làm được, hy vọng sư phụ không nên nuốt lời. Vân Khê ánh mắt lóe lên, cũng là không có dự liệu được nàng ấy lại thật dám tiếp nhận khiêu chiến, hảo cảm trong lòng đối với nàng ấy lần nữa tăng tiến thêm một phân nữa. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tốt, ta nhất định sẽ không nuốt lời. chờ ta từ Côn Luân tiên cảnh trở về, nếu như ngươi vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng đừng trách ta. Ta nhất định sẽ làm được. Bách Lý Song cắn răng, hạ quyết tâm, ta đây rất mong đợi. Vân Khê nhíu mày, đi theo Long Thiên Tuyệt rời khỏi, chỉ còn lại chủ tớ Bách Lý Song sầu mi khổ kiểm đối với 18 đầu tam giác thú đang không chịu được mà rên gì. Tiểu thư, làm sao ngươi lại đáp ứng thế? Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Tiểu nha hoàn dẹp miệng, rất là không hài lòng với tiểu thư nhà mình. Bách Lý Song thở dài. Không đáp ứng thì thế nào? Người ta nói rõ không muốn thu ta làm đồ đệ, có cơ hội vốn so sánh với không có cơ hội tốt hơn, chỉ cần có một đường sinh cơ ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây là cơ hội, căn bản là thủ đoạn lường gạt tiểu thư, đuổi tiểu thư thôi. Ôi, được rồi, coi như ta cái gì cũng không nói. Tiểu nha hoàn xoa ra đầu, quỷ khuất hút lỗ mũi, nàng làm sao lại xui xẻo như vậy, tiểu thư có cao hứng hay không cũng sẽ đánh nàng. Bách Lý Song, chấn hưng tinh thần, người nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Bách Lý Song đột nhiên ưỡn ngực, hai đấm nắm chặt hướng về phía thiên không gào to, hai mắt cũng theo sát ý bắn tán loạn ra ánh sáng khác thường, tự mình khuyến khích mình. Tiểu nha hoàn không có lạc quan như nàng vậy, đứng ở một góc cầm nhánh cây quơ quơ. Cách các nàng không xa, hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt chẳng biết lúc nào liền đi vòng vèo trở lại, âm thầm chú ý các nàng. Thiên Tuyệt, mới vừa rồi vì sao chàng ngăn cản ta? Vân Khê càng xem càng thích cái nữ tử khả ái thú vị này, so với nữ tử tâm trí siêu phàm tâm cơ thâm trầm, thì tính cách Bách Lý Song sáng sủa bền bỉ hòa. Góc truyện audio.com, thuận vui vẻ càng làm cho nàng thích, nàng biết dòng họ Bách Lý đại biểu cái gì không? Long Thiên Tuyệt ôm lấy vai của nàng, giọng nói ôn nhu nói, thập đại học viện xếp hàng thứ nhất là Thiên Long Học Viện, viện trưởng chính là họ kép Bách Lý, không chỉ như vậy Thiên Long Học Viện được đặt ở Thiên Long Thành, chủ nhân của nó cũng là họ kép Bách Lý. Có thể nói, vô luận là Thiên Long Học Viện hay là Thiên Long Thành cũng là thiên hạ của Bách Lý gia. Chúng ta bây giờ còn không cách nào kết luận Bách Lý Song đến tột cùng là thân phận gì, nhưng có một chút có thể xác định nàng tuyệt đối cùng Thiên Long Học Viện hoặc là Thiên Long Thành thoát không khỏi liên quan. Bách Lý gia tộc cũng là thuộc về một trong những gia tộc cổ xưa, nội bộ gia tộc của bọn hắn hết sức thể chế chính thống, tử tôn bọn họ nên học ở học viện gì, nên bái người nào làm sư phụ, đây đều là cần trải qua sự nhất trí của bên trong gia tộc. Bình thường mà nói, phàm là tử tôn Bách Lý gia tộc cũng có tên trong danh sách Thiên Long Học Viện, mà sư phụ của bọn họ cũng tất nhiên là Thiên Long Học Viện hoặc là cao thủ đứng đầu trong Bách Lý gia tộc, bọn họ sẽ không cho phép tử tôn của mình lại ngoại nhân làm vi sư. Nếu nàng tùy tiện thu nàng ta làm đồ đệ, ngày sau bị người Bách Lý gia tộc biết được tất nhiên sẽ rước lấy không ít phiền toái. Nghe Long Thiên Tuyệt giải thích, Vân Khê mới bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc, tính tình của nàng cũng rất hợp ý ta. Vân Khê nhẹ lay động đầu, sờ sờ bụng của mình, vì hai từ mình suy nghĩ, nàng cho dù thích đối phương như thế nào, cũng chỉ có thể nhịn. Đi thôi, chờ thời điểm thực lực chúng ta đủ cường đại thấy cũng không e ngại những thứ này. Long Thiên Tuyệt an ủi, trong giọng nói mơ hồ để lộ ra hùng tâm hắn, nếu không là vua cũng muốn có thực lực của vua, như thế mới có thể chân chính bảo vệ che chở tốt người yêu cùng người nhà của hắn. Trong rừng trên đường một con nhỏ khác Chiến Thiên Dực cùng đám người Hoàng Anh đi tới nửa đường, trong lúc bất chợt nghe được từ nơi xa truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm, rối rít kinh ngạc không dứt. Đoạn đường này bọn họ đi tới, trên căn bản con đường hết sức bằng phẳng, cũng không có gặp gỡ bất kỳ hiểm trở nào. Thật ra thì điều này cũng không có gì, đoàn người bọn họ cao thủ nhiều như mây, nhân số đông đảo, mặc dù trong rừng thật có yêu thú thường lui tới, với một đám người như vậy, cũng bị hù dọa chạy, ai còn ngu mà ngơ ngác chạy đến tìm chết chứ. Nghe, giống như là có tiếng rồng ngâm, còn có tiếng hổ gầm, chẳng lẽ trong rừng này còn có long tộc xuất hiện. Hoàng Anh nhíu mi, lộ ra vẻ nghi hoặc, Chiến Thiên Dực híp híp mắt, đáy mắt xẹt qua nụ cười nhạt, không cần hỏi, nhất định là muội tử thả ra thú sủng rồi, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Cao thủ Thiên Long Học Viện cùng Bạch Hổ Học Viện tới sao? Phải biết rằng thời gian bọn họ tu luyện cũng là đến gần long tộc cùng hồ tộc để hóa thân tự vệ, lúc thi triển phát ra rồng ngâm tiếng hổ gầm cũng là chuyện tầm thường. Có khả năng này, không nghĩ tới cao thủ Thiên Long Học Viện cùng Bạch Hổ Học Viện cũng tới Côn Luân tiên cảnh, vậy chúng ta. Hoàng Anh chân mày nhíu sâu hơn, lấy thực lực của bọn họ thì sao có thể cùng cao thủ Thiên Long Học Viện cùng Bạch Hổ Học Viện so sánh được a? Cái gì, là cao thủ Thiên Long Học Viện cùng Bạch Hổ Học Viện tới? Cách bọn họ cách đó không xa Từ Điêu Học Viện, góc truyện audio.com, các cũng rối rít khẩn trương lên, mau, chúng ta nên mau chút lên đường, nếu để cho cao thủ Thiên Long Học Viện cùng Bạch Hổ Học Viện đoạt trước như vậy chúng ta ngay cả ăn canh đều khỏi phải nghĩ đến. Lúc này, đồng dạng phương vị, lại truyền tới tiếng ầm ầm nổ vang, thánh quang hiện ra. Hiện trường không khí càng thêm lửa nóng. Trời, có người tấn chức rồi. Đó là dấu hiệu tấn chức huyền tôn cho cảnh. Có cao thủ huyền tôn chi cảnh tấn chức, là huyền tôn tam phẩm, tuyệt đối là huyền tôn tam phẩm, lại thêm một huyền tôn tam phẩm cao thủ. Nhanh đi nhìn một chút, đến tột cùng là người nào tấn thăng đến huyền tôn tam phẩm. Học sinh Hạc Tiên Học Viện cùng Tử Điêu Học Viện cũng bắt đầu bận rộn ra, rối rít phái một hai tên cao thủ đi trước đến địa điểm xảy ra nhìn xem. Học sinh cầm đầu thì rối rít lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nhiều huyền tôn tam phẩm cao thủ, đối với bọn họ mà nói, đồng dạng ý nghĩa có nhiều thêm nguy cơ xếp hạng rơi ở phía sau. Bọn họ phải tra rõ ràng, đến tột cùng là người nào tấn thăng đến huyền tôn tam phẩm, là một học sinh trong ba học viện bọn hắn, hay là học sinh trong bảy học viện còn lại. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, cực kỳ quan trọng. Trong những người này, chỉ có ba người Chiến Thiên Dực, Dạ Hàn Nhật cùng Độc Cô Mưu là bình tĩnh nhất, bởi vì bọn họ biết người mới vừa tấn chức trở thành huyền tôn tam phẩm đến tột cùng là người nào. Chủ tớ Bách Lý Song còn dừng lại tại chỗ, đang suy tư làm thế nào mới có thể khiến 18 đầu tam giác thú té trên mặt đất có thể một lần nữa đứng lên, hơn nữa khôi phục thực lực. Lúc này, xung quanh rất nhiều tiếng bước chân tới gần, đem chủ tớ làm cho sợ hết hồn. Có cao thủ Hạc Tiên Học Viện, cao thủ Tử Điêu Học Viện, cũng có những cao thủ khác ở rừng rậm mạo hiểm, bọn họ đều vì mới vừa nghe được tiếng động kịch liệt nên rối rít chạy tới điều tra. Khi bọn hắn đi tới hiện trường, thấy tam giác thú đầy đất nằm ngổn ngang, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng năm ở rừng rậm du lịch, bọn họ biết thực lực tam giác thú tuyệt đối không phải là hai tiểu nữ tử có thể đối phó, huống chi còn không chỉ một con, mà là 18 con. Hơn nữa bọn họ nhìn qua, vừa vặn chủ tớ Bách Lý Song đang giơ tay đâm vào da lông tam giác thú suy nghĩ biện pháp, nhưng một màn này rơi vào trong mắt của bọn hắn, liền lập tức thay đổi một phen ý nghĩ. Hai người này đều là tiểu nữ tử, dùng tay là có thể bắt 18 đầu tam giác thú, đây là thực lực sâu đến bao nhiêu? Ánh mắt mọi người hướng chủ tớ Bách Lý Song vừa sùng kính, lại ghen tị. Nói vậy người mới vừa tấn chức huyền tôn tam phẩm chính là một trong hai người này. Chủ tớ Bách Lý Song bị rất nhiều ánh mắt ngó chừng, cả người không được tự nhiên, nói ra, giọng cũng không khỏi run lên. Người, các ngươi muốn làm gì? Vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào? Đến từ phương nào, một gã cao thủ trong đó hướng nàng ôm quyền. Ta tên là Bách Lý Song. Các ngươi muốn làm gì? Bách Lý Song chấn định, nói chuyện cũng bình thản hơn. Bách Lý, chẳng lẽ cô nương đến từ Thiên Long Học Viện? Cao thủ như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là người Bách Lý gia tộc, khó trách tuổi còn trẻ liền có thực lực sâu không lường được như vậy. Hắn không nói Thiên Long Học Viện thì tốt, vừa nói Thiên Long Học Viện giống như là điểm trung yếu huyệt của Bách Lý Song, nàng giận đến nổi bão tố. Chó má Thiên Long, góc chuyện audio.com, học viện, người mới là đến từ Thiên Long Học Viện, cả nhà ngươi cũng là Thiên Long Học Viện. Bách Lý Song tức hào hển nói, mỗi lần nghe được có người nói tới Thiên Long Học Viện, nàng liền ép không được cơn giận của mình. Cao thủ bị khí thế của nàng làm cho sừng người, không biết nàng vì sao vừa nghe đến Thiên Long Học Viện liền tức giận như thế, bất quá Bách Lý gia tộc cùng Thiên Long Học Viện vốn chính là một nhà, coi như là mắng, cũng là mắng người trong nhà, cùng bọn hắn không liên quan. Như là đã biết rõ ràng lai lịch đối phương, những cao thủ cũng yên lòng rồi, Thiên Long Học Viện người ta vốn xếp hàng thứ nhất, không thể động nhiều một gã cao thủ hay ít một tên cao thủ, thì không có gì khác biệt, dù sao mục tiêu của bọn họ là tiến vào ba vị trí đầu của đại bỉ võ, trừ Thiên Long Học Viện cùng Bạch Hổ Học Viện địa vị không gì phá nổi như thì bọn họ chỉ cần giết chết những cao thủ khác của bảy học viện còn lại là được. Trái tim mọi người đều thả lỏng, rối rít riêng hướng đầu lĩnh của mình trở về hồi báo. Nổi giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khiến cho Bách Lý Song rất là không giải thích được. Một đám thiếu ăn mắng. Chúng ta đừng để ý đến bọn hắn, tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi. Cách chương.